Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 19, mới kim loại, ngồi ở trên ghế trọng tài. Bách Hồng bốn người tăng thêm Hoàng Hải Trụ, chính quan sát đến phía dưới tình huống. Con bé này hẳn là ngộ được, không nghĩ tới ngộ tính của nàng cư nhiên cao như thế. Liền nhanh như vậy hiểu đề mục ý tứ. Chắc hẳn sư tôn của nàng đối con đường luyện khí cảm ngộ cực sâu, nếu không cũng không biết dạy dẫn xuất đệ tử ưu tú như thế. Thật muốn hiện tại liền đi bái phòng một lần sư tôn của nàng a. Hoàng Hải Trụ sắc mặt thong dong, có thể cùng bốn vị đại thừa kỳ tu sĩ ngồi cùng một chỗ. Hoàng Hải Trụ nội tâm vẫn còn có chút thấp thỏm, nếu không phải là bởi vì thành chủ thân phận, nếu không phải là bởi vì luyện khí sư cuộc tranh tài cử hành, Hoàng Hải Trụ đều không biết mình đời này có cơ hội hay không tiếp xúc đến cái này cái cấp bậc nhân vật. Nếu là ở bình thường, Hoàng Hải Trụ làm sao cũng phải ngồi ở phía dưới bọn họ vị trí mới được. Chỉ bất quá, nghe được Bách Hồng bốn người nghị luận, Hoàng Hải Trụ cũng là thầm kinh hãi. Tung Vân Thành bên trong, lúc nào tới như vậy một đại nhân vật, vì sao bản thân một chút tin tức, không đúng không đúng, bản thân giống như biết rõ à, vị đại nhân vật kia, không chính là mình hôm qua mới đi nói xin lỗi vị kia sao? Phu nhân, nhanh chuẩn bị kỹ càng hậu lễ, chúng ta lại đi xin lỗi một lần, xuất ra thiên lý truyền âm phù. Hoàng Hải Trụ biết rõ, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Trước kia luyện khí sư giải thi đấu, nếu như vận khí tốt, vẫn là có thể ở bên trong chọn đến mấy cái tán tu hạt giống tốt tiến hành chiêu mộ. Mà lần này nha, tới ngươi hạt giống tốt, mặc dù Tung Vân Thành ở chân bảo các tài trợ phía dưới. Cử hành đã bao lâu nay luyện khí sư giải thi đấu? Hơn nữa bởi vì cuộc tranh tài duyên cớ, dẫn đến Tung Vân Thành phát triển được cũng là phi thường cấp tốc. Nhưng là Hoàng Hải Trụ minh bạch, chân bảo các có thể lựa chọn Tung Vân Thành, tự nhiên cũng có thể lựa chọn Tung Phong Thành, Tung Thủy Thành, chỉ có làm bản thân chân chính bám vào chân bảo các con đường này, mới có thể bảo đảm lâu dài trước kia ủng hộ. Cho nên cái này hậu lễ, chẳng những muốn dày, còn muốn rất dày. Về phần hoàng đống, cùng lắm thì lại đánh đoạn một cái chân. Nếu là một cái chân còn chưa đủ, đây không phải còn có hai cánh tay nha. Dù sao đứa con trai này đã luyện phế, rõ ràng chỉ là người trúc cơ kỳ tiểu quỷ, ở phủ thành chủ tài nguyên phía dưới, coi như hôm qua ngồi một đêm, cũng không thấy cái gì hiệu quả. Hoàng thành chủ nói có đạo lý, ba người các ngươi có cái gì đem ra được, nhanh chuẩn bị một chút. Bách Hồng cũng nghe đến Hoàng Hải Trụ lời nói, lập tức nhận lấy dẫn dắt. Bốn người lưu một bộ phân thần biết quan sát chung oánh luyện khí quá trình, một bên kiểm tra bản thân trong túi chữ vật đồ vật. Chỉ là giống như mình cũng không có mang vật gì tốt a. Chân chính đồ tốt đều là bị thu ở bí ẩn chi địa, coi như gặp được ngoài ý muốn cũng có thể lưu cho truyền nhân, không đến mức bị người đoạt cướp đi. Kỳ thật chúng ta cũng không bỏ ra nổi cái gì có thể để đại sư để ý đồ vật a. Cho nên nói, vẫn là Lập Hiên tương đối hiểu chuyện. Chờ hôm nay giải thi đấu kết thúc, đi trước bái phòng một lần vị tiền bối kia a. Dịch Đức Thủy đề nghị như vậy, chỉ là hiện tại trừ bỏ con bé này, tựa hồ không có người lĩnh ngộ được đề mục ý tứ a. Ở bốn người tán gẫu thời điểm, đã có không ít người tiến đến nhận lấy tài liệu. Chỉ bất quá, Bách Hồng có chút thất vọng lắc đầu. Hắn ra đề mục là ngũ kim, xem như lâm tiên giới thường thấy nhất năm loại kim loại. Bách Hồng đề mục ý tứ là để bọn hắn dùng ngũ tạng kim loại cùng một chỗ luyện chế. Nhưng bây giờ thì sao? Có chút luyện khí sư chỉ chọn lựa trong đó 1 đến 2 tương đương 3 đến 4 loại. Hơn nữa còn là 10 cái bên trong thì có 3-4 người là làm như thế. Nói cách khác, giải thi đấu vừa mới bắt đầu, những người này liền đã bị đào thải. Đương nhiên, chỉ cần ở trong vòng thời gian quy định còn chưa nộp lên pháp bảo, liền còn có cơ hội. La Trình cũng suy tư một trận, mỗi loại vật liệu nhận lấy một phần, ngồi xuống chung oánh sau lưng, đắm chìm tâm thần. La Trình cũng nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, sau lưng mình thực lực xác thực không bằng chung oánh, thậm chí có khả năng, mình đời này đều khó có khả năng đuổi kịp chung oánh thế lực sau lưng. Dù sao đây chính là chân bảo các, trừ phi mình là độ kiếp kỳ tu sĩ. Đối với mình thiên phú, La Trình vẫn có chút tự tin, mặc dù không tính là thiên phú dị bẩm, nhưng là xem như thanh niên tài tuấn. Coi như mình thực lực bây giờ không đủ, coi như sư tôn của mình chỉ là một hợp thể kỳ tu sĩ. Thế nhưng là về sau sự tình, ai có thể giảng được rõ ràng đây? Cho nên, La Trình phía dưới tốt rồi quyết định, ngũ kim, thiên địa, sơn thủy, tung hoành, làm La Trình suy nghĩ minh bạch cái này khảo đề ý tứ. Liền muốn thông minh muốn luyện chế pháp bảo. Hôm nay luyện chế pháp bảo, cũng là bản thân làm rõ ý chí cử động. Từ hôm nay trở đi, La Trình muốn tung hoành cùng thiên địa này sơn thủy tầm đó. Không lo không sợ, vàng bạc đồng sắt thiếc đầu nhập luyện khí trong lò. La Trình tựa hồ về tới lần thứ nhất luyện khí thời điểm. Chuyên chú như vậy, hưng phấn như vậy, lại như vậy chờ mong. Chung oánh một lần này dùng chính là tam muội chân hỏa, không có cho người chung quanh mang đến ảnh hưởng, nhưng là Bách Hồng bốn người đem thần thức chìm vào chung oánh luyện khí lô lúc, lại cảm thấy khác biệt. Cái này hỏa diễm không hề giống là thiên địa kỳ hỏa, ngược lại giống như là chung oánh đan hỏa một dạng, hoặc có lẽ là giống như là đã cùng chung oánh hòa làm một thể giống như. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, liền xem như thu phục thiên địa kỳ hỏa, cũng chỉ là ở trong thần thức gieo xuống hỏa chủng, trên bản chất vẫn là ngoại lai, cho nên chung oánh sử dụng ngọn lửa này, nếu quả như thật là dựa vào tu sĩ tự mình tu luyện cho ra. Cái kia phát minh loại công pháp này người, lại là nghiêu bức dường nào tồn tại. Bách Hồng bốn người đã trong đầu não bổ chung oánh sư tôn châu bò cường đại. Ở quan sát của bọn hắn phía dưới, chung oánh luyện khí trong lò năm loại kim loại từng cái hòa tan. Tam muội chân hỏa uy lực lớn bao nhiêu, đến tu vi chỗ cao thâm, liền tiên nhân đều có thể thiêu chết. Vàng bạc đồng sắt thiếc vẻn vẹn qua mấy hơi thở, liền toàn bộ biến thành chất lỏng. Sau đó lại tại nhiệt độ tác dụng dưới, bắt đầu hóa khí, nếu không phải là luyện khí lô nội bộ là một cái bịt kín hoàn cảnh. Một lần này liền đem vật liệu đều lãng phí, khống chế tam muội chân hỏa nhiệt độ, năm loại khí thể điểm sôi không kém nhiều, làm nhiệt độ xuống tới sau khi, năm loại kim loại dung hợp trở nên càng đơn giản hơn. Bất kể là tài liệu gì, hắn trên bản chất cũng là do từng cái nguyên tử tạo thành. Miễn là ngươi đủ cường đại, hơn nữa tri thức mặt đầy đủ, thậm chí có thể đem tài liệu cấp thấp trở thành tài liệu cao cấp. Trung Oánh nhớ tới Lâm Nam lời nói, nhưng là hoàn toàn nghe không hiểu là có ý gì. Chẳng qua là khi Lâm Nam tự mình xuất thủ làm mẫu qua đi, Trung Oánh liền hiểu. Bách Hồng đám người kinh ngạc nói không ra lời. Năm loại kim loại trở thành khí thể thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng chung oánh thất bại, nhưng đang luyện khí trong lò nhiệt độ hạ xuống lúc, một bãi chất lỏng xuất hiện ở luyện khí trong lò. Lúc này một loại cho tới bây giờ chưa từng thấy qua vật liệu. Bách Hồng bốn người đem trong đầu mình tất cả vật liệu nghĩ qua một lần, đều không thể nhìn ra đây là vật gì. Lúc này vượt qua thời đại cử động a, nguyên lai luyện khí còn có thể bộ dạng này. Ở Bách Hồng đám người nhận biết bên trong, luyện khí cũng là đem vật liệu hòa tan về sau dung hợp, hoặc là ở sắp hòa tan tình huống phía dưới, lợi dụng thần thức rèn, đem bọn hắn dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là bây giờ,